Vạn Cổ Ma Tôn, chương 994, cánh cửa phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt của tất cả mọi người đều trắng bệch như giấy, cảm giác hoang mang, sợ hãi, kinh hoàng không ngừng dâng lên trong lòng mỗi người. Cánh cửa phong ấn thứ ba thật quá đáng sợ. Họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại tấn công đột ngột như vậy. Cho đến khi họ định thần lại, gần 1/3 số người có mặt đã chết. Lúc này, mọi người mới có thời gian quan sát xung quanh. Nhưng bóng tối lại lần nữa bao trùm. Trên bàn hiện số người sống sót là 619, trùng khớp với số người còn lại tại hiện trường. Điều đó có nghĩa là, trong đợt tấn công khó hiểu vừa rồi, đã có 381 người tử vong. Và điều khiến mọi người kinh ngạc hơn cả là, trong số 381 người chết, có đến 160 người là đại đế của Tôn Hoàng giới. Chiếm hơn một nửa số người chết. Điều này hoàn toàn phi lý, theo lẽ thường, những người đến từ thiên huyền giới đều có thực lực kém hơn nhiều so với đại đế cảnh của Tôn Hoàng giới. Đáng lẽ thiên huyền giới mới là phe có số thương vong nặng nề hơn chứ. Một, lúc này, giọng nói non nớt, mềm mại lại một lần nữa vang lên. Tất cả mọi người đều cảm thấy rùng mình, một luồng khí lạnh bốc từ đỉnh đầu xuống tận gan bàn chân. Chính nó, là cái giọng nói quái đản vừa rồi. Nữ hài bí ẩn lại bắt đầu đếm. Hơn nữa, nữ hài vốn đang đối mặt với bọn họ, bây giờ đã quay người lại. Cái này, Đại Tiêu Tiêu, chuyện này là sao vậy? Nguyên Tổ Đại Nhân, ngài có phát hiện ra gì không? Trán của Can Anh Túc và Ngạo Hưng đều toát ra vài giọt mồ hôi lạnh. Vừa rồi, họ cảm thấy cái chết chỉ cách mình trong gang tấc. Uy lực ẩn chứa trong ánh sáng thần kỳ đó, ngay cả hai người họ cũng tự nhận không thể chống đỡ được. Đây là một trò chơi, luật chơi rất đơn giản. Mỗi khi nữ hài đó hô 1, 2, 3, đầu mộc, và quay đầu lại, bất kỳ ai còn cử động sẽ bị loại. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, hả, còn có trò chơi như vậy sao? Hai người đều cảm thấy kinh ngạc. Ánh mắt của Can Anh Túc lóe lên, nàng dường như hiểu ra, trò chơi này chắc chắn không phải của thiên huyền giới hay Tôn Hoàng giới, mà là trò chơi của trái đất. Đúng là nàng đã ở trái đất cả trăm năm, nhưng nàng luôn ở trong căn nhà thời gian bế quan tu luyện. Còn về người trái đất, nàng chỉ tiếp xúc với phụ mẫu và thân thích của Đại Tiêu Tiêu. Nên đương nhiên nàng cũng chưa từng thấy trò chơi này. Cùng lúc đó, Can Anh Túc và Ngạo Hưng sau khi hiểu được luật chơi này, mới hiểu tại sao lại có nhiều cường giả Tôn Hoàng giới chết đến vậy. Bởi vì, khi nữ hài quay đầu lại, ánh sáng thần kỳ kinh thiên động địa xuất hiện. Hầu hết người đến từ thiên huyền giới đều ngạc nhiên, chết lặng tại chỗ. Họ không phải không di chuyển, mà là không dám di chuyển, bị dọa sợ, bị sốc. Ngược lại, đại đế cảnh Tôn Hoàng giới, phản ứng rất nhanh, đồng loạt muốn bỏ chạy. Và ở trong trò chơi này, bọn họ muốn trốn, tất nhiên sẽ cử động, mà cử động thì cầm chắc cái chết. Hêu, an, độ, tiếng hô của nữ hài vẫn tiếp tục. Mà đám người có mặt tại hiện trường sau khi thoát khỏi sự kinh hoàng, gần như ai cũng muốn rời khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng rất nhanh, họ đã thất vọng. Cách chương.